Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 940 Lục Tinh Nhà Thám Hiểm, B, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngẩng. Chương 940 Thợ Săn Hiệp Hội, ở vào thành thị ở giữa, khổng lồ kiến trúc, chừng phạm vi mấy chục dặm phân chia vì bất đồng công năng khu. Mỗi thời mỗi khắc ra ra vào vào hơn 10 vạn thần linh. Đều là ở chỗ này giao hàng nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ. Từ nơi này xem ra thần linh cùng phàm nhân cũng là giống nhau. Chỉ là sinh mệnh trình tự cao một tầng, thật thấy được Nguyên Tiêu liếc mắt một cái nhìn đến nhất. Trung tâm một tòa kỳ hình kiến trúc toàn thân hình như là một cái thật lớn thủy tinh khối vuông. Trừ bỏ một cái rộng mở đại môn, địa phương còn lại đều được khảm đầy vô số thiên kỳ bách quái đủ mọi màu sắc đá quý. Mặt ngoài phát ra lộng lẫy quang mang hóa thành cột sáng phóng lên cao, hoàng kim thần khí. Nhân quả khối Rubik, Nguyên Tiêu đỏ mắt nói. Đây là vũ trụ đương kim mạnh nhất một kiện nhân quả pháp tắc thần khí, những cái đó đá quý. Một cái chính là một cái tiểu thế giới. Phong ấn chúng sinh nhân quả, thiên giới thành chức nghiệp thợ săn, chính là thông qua cái này. Trực tiếp lấy nhân quả đổi thành phương thức phối hợp hư không nuốt thiên bối lực lượng truyền tống. Đến thiên giới phế tích chỗ sâu trong, chính là có cái này hoàng kim thần khí che lấp. Hư không nuốt thiên bối mới có thể ở thiên giới phế tích chung sinh tồn, nếu là không có cái này. Một giây thiên giới phế tích những cái đó hoàng kim cấp bậc thần thi niệm liền sẽ lao tới xé nát hư. Không nuốt thiên bối, đi vào nhân quả khối Rubik. Nguyên Tiêu ba người nhìn đến trong hư không một cái đại quang cầu, người rất thú vị. Trên người thế nhưng không có nhân quả. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, đại quang cầu phun thanh thúy đồng âm nói, ta nhân quả. Pháp tắc ngũ giai, đã từng tẩy quá hoàng tuyền nước sông, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Có thể làm nhân quả khối Rubik khí linh coi trọng ta thực vinh hạnh, thì ra là thế, nhân quả khối. Rubik bừng tỉnh nói, bạc trắng nhất giai vu sư, bạc trắng lục giai hai cái người theo đuổi, người yêu cầu xin mấy cái nhà thám hiểm huy chương, đồng thời ngươi có thể lựa chọn khảo hạch khó khăn, căn cứ thực lực của ngươi có thể được đến vừa đến cửu tinh không đợi bạc trắng huy chương, ta là lục tinh, các nàng hai cái năm sao là được Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, như vậy ta bắt đầu rồi. Các ngươi muốn tách ra khảo hạch nhân quả khối Rubik nói, xoát. Màu sắc rực rỡ quang mang xẹt qua, Nguyên Tiêu ba người biến mất không thấy, chờ đến truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu đã đi vào một cái hoàn toàn hắc ám thế giới, đinh. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến chủ thể tiến vào cao nguy hoàn cảnh. Phân tích kết thúc, quanh thân trọng lực vặn vẹo không chừng. Làm cho không gian cùng ánh sáng đều bị vặn vẹo thoạt nhìn một mảnh hắc ám. Bởi vì không gian cùng trọng lực vặn vẹo, vô cùng có khả năng ở 1 mét trong vòng sẽ có mấy cái gấp đôi trọng lực đến 60 vạn lần trọng lực. Không đợi trọng lực phân bộ khu vực, T, Nguyên Tiêu hít hà một hơi, gấp đôi đến 60 vạn lần trọng lực không đợi. Này khảo hạch thật là muốn mạng người, chỉ cần ngẫm lại một chút. Nguyên bản chung quanh là tiêu chuẩn trọng lực, đi không ra mấy centimet, kết quả xoát một chút 60 vạn lần trọng lực áp xuống tới. Sau đó ở đi hướng trước một chút, khả năng gấp đôi trọng lực cũng có thể mấy chục vạn lần trọng lực tại đây loại cực đoan hoàn cảnh. Hướng chung quanh mỗi đi ra một bước đều gian nan vô cùng, cần thiết thời thời khắc khắc. Căn cứ trọng lực phân bộ trước tiên điều chỉnh tự thân phản trọng lực cùng trọng lực đạt thành cân. Bằng, nếu không dùng chống cự 60 vạn lần lực lượng đột nhiên bước vào gấp đôi trọng lực khu vực. Cả người sẽ mất khống chế hướng về phía trước lao ra đi, sau đó liền xuất sắc. Cả người lao ra đi quá trình sẽ bị vặn vẹo trọng lực rào thành thịt nát trong nháy mắt đi ra 6.000. Mễ, đây là bạc trắng lục giai tiêu chuẩn nhân quả khối Rubik thanh âm xẹt qua, khảo nghiệm siêu não. Tính toán lực thời khắc tới, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, đinh. siêu não toàn diện sống lại, bắt đầu chuẩn bị siêu phàm thần thuật xoắn ốc mớn nước. Xoát, nguyên tiêu quanh thân thủy linh cương khí mở ra, bên trong áp khí cùng trọng lực điên cuồng gia tăng đến 60 vạn lần, oanh. Một cái châm chọc lớn nhỏ khổng xuất hiện, bên trong dòng nước ở 60 vạn lần trọng lực hòa khí áp sức chịu nén hạ. Phun ra ra mớn nước đủ để ngăn cản 60 vạn lần trọng lực biến hóa. Mớn nước xông thẳng đến 6.000 mễ ngoại mới dừng lại, ở cái này quá trình. Siêu não đã căn cứ mớn nước biến hóa tính toán ra ven đường trọng lực phân bố tổng cộng 3.981 cái. Bất đồng trọng lực phân bố khu vực, ở trong nháy mắt hắn muốn điều chỉnh tự thân lực lượng 3.981 thứ. Mới có thể xuyên qua này 6.000 mễ khoảng cách, chỉ cần sai lầm một lần tốc độ liền sẽ chậm lại. Một cái chớp mắt thời gian chính là phi thường ngắn ngủi, vèo. Một bôi đen sắc quang ảnh du quá, nguyên tiêu hóa thành loại nhỏ trần thế cự mãng một đường du tàu mà qua, giống như một đạo cuộn sóng. Đi ngang qua trọng lực vặn vẹo 6.000 mễ không gian, xoát. Không gian biến hóa, đi vào một cái tràn đầy phế tích kiến trúc thế giới, này đó kiến trúc nhìn như tàn phá. Nhưng là mặt trên lại ẩn chứa một loại gần như bất hủ hơi thở. Một khối kiến trúc đá vụn trống rỗng bay đến nguyên tiêu trong tay. Nguyên tiêu lòng bàn tay hư nắm dùng sức nắm chặt, kết quả đầy tay máu tươi nháy mắt nhiễm hồng đá vụn cứng quá cục đá. Thật là khủng khiếp vật chất mật độ, nguyên tiêu nhíu mày nói, không đúng. Vừa rồi cái loại này lực phản chấn là siêu não, nguyên tiêu kêu gọi nói, đinh. Kiểm tra đo lường mục tiêu vật, kiểm tra đo lường kết thúc, mục tiêu vật chỉ là bình thường vân quang thạch, thuộc về một loại sáu trọng thiên giới đặc sản thạch tài. Bạc trắng lục giai dưới thần linh phá hư loại này thạch tài cũng không dễ dàng. Nhưng là này đó thạch tài thượng cụ bị vặn vẹo thời gian lực lượng, quả nhiên như thế, nguyên. Tiêu trong lòng hiện lên một tia kinh ý, vừa rồi bàn tay phản chấn bị thương. Giải thích lên có một chút phiền toái, cụ thể tới nói. Chính là đá vụn ở cổ xưa quá khứ, đã từng là một tòa hoàn hảo kiến trúc một bộ phận. Đừng nhìn hiện tại kiến trúc phấn nát, nhưng là vặn vẹo thời gian lực lượng, có thể cho hắn vừa rồi tác dụng ở cái này đá vụn thượng lực lượng xuyên qua thời gian truyền lại. Đến qua đi, kể từ đó, muốn bóp nát cái này đá liền phiền toái, này liền giống như muốn vượt qua thời không bóp nát năm đó. Hoàn hảo trạng thái toàn bộ kiến trúc giống nhau, bạc trắng lục giai kiến trúc tuyệt đối không phải bình thường kiến trúc. Đã chịu phá hư thời điểm phản chấn hạ thương đến hắn tay không có gì bất ngờ xảy ra thiên giới phế. Tích, quả nhiên là một cái thần kỳ địa phương, khó trách cái này địa phương. Có thể hấp dẫn như vậy nhiều thần linh ở chỗ này mạo hiểm mơ siêu, làm ngươi trong tay đá khôi phục. Bình thường, nhân quả khối Rubik thanh âm truyền đến, nguyên tiêu gật gật đầu. Tay phải máu tươi nghịch lưu hồi trong cơ thể. Thời gian chi lực rửa sạch, toàn bộ đá vụn vặn vẹo thời gian chi lực tiêu tán. Ở cái này quá trình đối với thời gian pháp tắc hắn hiểu được đều gia tăng không ít còn muốn đi nào. Mặt khác đá, kết quả đã truyền tống hồi lúc ban đầu địa điểm mơ siêu, lấy hảo, đại quang cầu giống nhau nhân quả. Khối Rubik khi dễ ném lại đây một quả bạc trắng huy chương. Mặt trên có một hình tam giác, trong đó một cái giác là một chân, cái thứ hai giác là một bàn tay, cuối cùng một cái giác còn lại là một viên đôi mắt, đây là thủ lĩnh huy chương, nhân quả khối Rubik. Giải thích nói, chân đại biểu ngươi thực có thể chạy trốn, đôi mắt đại biểu ngươi ánh mắt hảo, tay đại biểu ngươi đối với xử lý di tích rất có biện pháp. Ba loại thỏa mãn một loại liền có thể được đến bình thường bạc trắng huy chương. Hai loại tinh anh huy chương, ba loại thủ lĩnh huy chương, nguyên tiêu lập tức minh bạch. Vừa rồi khảo hạch nguyên lai là ý thứ này, tốc độ đủ tư cách. Bảo mệnh năng lực liền cường, tồn tại mới đại biểu hết thảy, hắn nháy mắt nhìn ra đá vụn dị thường. Này đại biểu hắn ánh mắt cực hào, ánh mắt cũng may thiên giới phế tích mới có thể có thu hoạch. Cuối cùng hắn nháy mắt đem đá khôi phục bình thường. Này đại biểu hắn đối xử lý di tích rất có biện pháp, này hai cái khảo hạch ba cái phương diện. Tuy rằng đơn giản lại là ở thiên giới phế tích sinh tồn căn bản, chỉ là như vậy thí nghiệm không? Khỏi không đủ toàn diện. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, tuyệt đối sẽ không. Nhân quả khối Rubik giải thích nói, thiên giới phế tích hỗn loạn nhất vặn vẹo chính là không gian cùng thời gian. Có thể giải quyết cái này cũng đã vậy là đủ rồi, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử. Hy vọng đều có thể duy trì một fan, mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.